Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2178, chương 2183, cao thủ tề tụ. Thản nhiên sát khí, tại mảnh này bao la trên bầu trời lan tràn ra, giờ khắc này không khí dường như đều có chút ngưng kết. Bây giờ tới nói, đã trên cơ bản có thể coi là giải đấu lớn cuối cùng nhất giai đoạn. Thế mà, cái này chính đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, cũng vừa mới bắt đầu. Tân nhân lão nhân ở giữa vẫn luôn có cạnh tranh, vô luận là đến địa phương nào, đều sẽ có một phen tranh đấu. Bởi vì tân nhân nhập môn, tổng là phải bị khi dễ một chút, đây cũng là một loại quy tắc ngầm. Theo lý mà nói, ngoại môn ở giữa tân nhân lão nhân ở giữa tranh đấu, không cần phải dính đến nội môn mới đúng, dù sao nội môn đệ tử thật sự là quá cường đại, mà lại nội môn đệ tử phần lớn là tiên thiên cao thủ. Hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa, có một đạo không thể vượt qua hoành câu, môn phái tính như vậy tính lời nói, rõ ràng là đối tân nhân đệ tử có chút không công bằng. Nhưng đây cũng là vì thăng bằng thôi, càng thậm chí hơn. Đây cũng là môn phái một loại mục đích, chèn ép, không tệ, cũng là chèn ép tân nhân đệ tử, bởi vì một số tân nhân đệ tử, phần lớn là tâm cao khí ngạo, nếu là có thể đối bọn hắn chèn ép một phen, lại cho cái táo đỏ, hội khiến những thứ này tân nhân đệ tử trưởng thành càng nhanh, cũng sẽ để bọn hắn nhận thức đến, mình cùng những cao thủ kia ở giữa tránh thức chênh lệch. Nhưng môn phái cũng không nghĩ tới, lần này ngoại môn đệ tử vậy mà như thế không chịu thua kém. Huyền bảng trước ba, vậy mà tất cả đều là tân nhân đệ tử. Cái này khiến môn phái không thể không thay đổi chủ ý. Đem nội môn đệ tử cũng là cho chuyển tới. Hàn Thiên Giác, sau một khắc, ngây thơ chất phác thân hình xuất hiện tại Nam Cung Linh các loại người trước mặt. Hai đội nhân mã lẫn nhau đối mặt, xung quanh hoàng bọn họ thì là ngưng trọng nhìn chằm chằm Nam Cung Linh bọn người. Nam Cung Linh bọn người là đỉnh phong cao thủ, thực lực cường đại, cho dù là tiên thiên cao thủ, cũng không phải là không có đánh bại qua. Ngây thơ chất phác thản nhiên thanh âm vang vọng ra, thanh âm bên trong, xen lẫn một chút lạnh lùng, thậm chí còn mang theo một chút lạnh ý. Ngây thơ chất phác, Hàn Thiên Giác cũng là trực câu câu nhìn lấy ngây thơ chất phác. Trong mắt hận ý không thể so với ngây thơ chất phác ít hơn bao nhiêu. Hai người gặp mặt, có thể nói là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi a. Ngược lại là có chút vượt quá ta dự kiến. Ngây thơ chất phác trào phúng cười một tiếng, trong mắt càng là mang theo nồng đậm khinh thường. Ngươi, Hàn Thiên Giác cũng là có chút tức giận. Hắn biết, ngây thơ chất phác là đang cười nhạo hắn. Dựa theo ngây thơ chất phác ý tứ, hắn thực lực căn bản không đủ đi đến loại tình trạng này. Cần phải sớm đã bị đào thải rơi mới đúng. Bây giờ hắn xuất hiện ở đây, tự nhiên là có chút vượt quá ngây thơ chất phác dự kiến. Hàn Thiên Giác thấp giọng nói, ngây thơ chất phác, người ta ở giữa ân oán, chúng ta giải quyết, không muốn liên lụy đến người khác. Liên lụy đến người khác. Ngây thơ chất phác cười lạnh một tiếng, mặt như phủ băng, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Hàn Thiên Giác tay cầm nắm, một cơn tức giận xông vào trong lòng. Cái này khiến Hàn Thiên Giác vô cùng tức giận. Hàn Thiên Giác nhìn chằm chằm ngây thơ chất phác, hàn ý phun trào. Đồng thật không có tiếp tục để ý tới Hàn Thiên Giác, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Nam Cung Linh trên thân. Ngây thơ chất phác đạm mạc nhìn Nam Cung Linh liếc một chút, bình tĩnh nói ra, các ngươi có thể đi đến một bước này, ngược lại là có chút vượt quá ta dự kiến. Bất quá chắc hẳn các ngươi cũng đã biết, ta sẽ là các ngươi cửa ải cuối cùng. Có thể đánh bại ta, các ngươi thì có thể thắng được chàng thắng lợi này. Trái lại, các ngươi đem về toàn diện lui ra trận đấu này. Ngây thơ chất phác lời nói, khiến tại chỗ người tất cả đều là kiêng kỵ nhìn lấy hắn. Trong mắt nổi lên tinh mang. Bất quá, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Ngây thơ chất phác nhìn xem những thứ này có chút ngây thơ tân nhân đệ tử. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Hiện tại, các ngươi toàn diện đem trên thân lệnh bài giao ra. Các ngươi có thể thiếu thụ một số tội. Các ngươi có thể đi đến bây giờ. Đã hoàn toàn đủ để tự ngạo. Cho dù là hiện tại lui ra, các ngươi cũng đầy đủ ưu tú. Bây giờ rời đi, ngược lại là có thể ăn ít chút khổ sở. Lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người đều là có chút vì sợ mà tâm rung động động. Thậm chí có ít người trực tiếp động tâm. Rất hiển nhiên, bọn họ có thể đi đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Thậm chí có thể được xưng là tự ngạo. Cho dù là hiện tại lui ra, cũng không có người nói cái gì. Đến mức ngây thơ chất phác, trong lòng bọn họ còn thật không có báo bao lớn hy vọng. Cũng chính là tại thời khắc này, Nam Cung Linh cái kia mang theo một chút tiếng cười lạnh cũng là tùy theo vang vọng ra. Nam Cung Linh đạm mạc nhìn về phía ngây thơ chất phác. Ngây thơ chất phác sư huynh, người chiều này công tâm thuật không tệ. Nam Cung Linh tán thưởng nói ra. Bất quá, ngây thơ chất phác sư huynh, bằng vào thân phận của ngươi, sử dụng công tâm thuật còn thật sự là tôn trọng chúng ta. Nam Cung Linh lời nói bên trong mang theo nồng đậm mỉa mai. Rất hiển nhiên là tại vì ngây thơ chất phác công tâm thuật mà cảm thấy trơ trẽn, cảm thấy khinh thường. Ngây thơ chất phác ngược lại là không có nói hắn, mà chính là đạm mạc nhìn chằm chằm Nam Cung Linh, bình thản nói ra, chắc hẳn ngươi chính là gần đây danh tiếng chính thịnh Nam Cung Linh đi. Nam Cung Linh cười nhạt một tiếng, cũng chưa giải thích thứ gì. Hai người ánh mắt đối đụng nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí đều là biến đến có chút trệ mang theo đến. Một loại hỏa nhiệt bầu không khí cũng là vừa chạm liền tách ra. Giờ khắc này, không ít thiên tài đệ tử tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là khẩn trương không thôi. Tranh phong đối lập, hai người rốt cục vẫn là đụng nhau sao? Thật đúng là có chút chờ mong a. Huyền bảng đệ nhất, nội môn cao thủ ngây thơ chất phác. Cũng không biết, Nam Cung sư huynh có thể đi đến chỗ nào một bước. Đúng vậy a. Nam Cung sư huynh lúc trước liền có thể đánh bại tiên thiên cấp bậc cao thủ. Không biết cùng ngây thơ chất phác sư huynh so sánh, ai mạnh người nào như? Nói đùa cái gì, ngây thơ chất phác sư huynh chính là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Thực lực cường đại, Nam Cung Linh cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng càng nhiều như vậy cấp chiến đấu a. Cũng không biết Nam Cung Linh có thể tại ngây thơ chất phác sư huynh thủ hạ chống đỡ qua bao. Nhiều chiêu, có thể chống nổi ba chiêu liền xem như không tệ. Cái này bốn phía người, càng là hỏa nhiệt nhìn trước mắt tình cảnh này. Tân nhân đệ tử tất cả đều là khẩn trương không thôi. Đến mức những lão nhân kia, nhìn về phía những thứ này tân nhân thời điểm giống như là đang nhìn tôm tép nhãi nhép một dạng. Trong thần sắc mang theo một chút khinh thường cùng cười lạnh. Cùng lúc đó, tại chiến trường này ngoại giới, Huyền Tâm Tông đệ tử tất cả đều là tụ tập tại cái này diễn vũ tràng phía trên. Bình tĩnh mắt nhìn đi, lít nhà lít nhít một mảnh, vô số đạo thân ảnh tất cả đều là xuất hiện ở đây. Giờ này khắc này, tại cái này phía trước, lại là có một khối tấm gương. Khối này tấm gương không là rất lớn, nhưng là lại có thể để người ta thấy rất rõ ràng. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện khối này trên gương hình ảnh lại là ngây thơ chất phác cùng Nam Cung Linh tranh phong đối lập hình ảnh. Nói cách khác, bên trong tình huống, tại cái này ngoại giới đệ tử tất cả đều là thấy rất rõ ràng. Các ngươi mau nhìn. Nam Cung Linh cùng ngây thơ chất phác sư huynh đối lên. thật sự là càng ngày càng chờ mong a. Đúng vậy a, ngoại môn đệ nhất cùng trong nội môn đệ tử tranh đấu. Hiện tại thì liền ta cũng muốn nhìn một chút cái này Nam Cung Linh có thể đi đến chỗ nào một bước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.